Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, lại có mấy phần cố nhân bóng dáng. Nguyên bản Mục Tây Thần đề nghị hắn trực tiếp đi Đồng Châu đón người tới, nhưng Mạc lão kiên chỉ muốn đi nhà ga ngồi xe hơi. Ngay cả để cho Mạc Xanh Hành lái xe đều không cho. Là lấy, chỉ có thể mặc cho lấy lão nhân ra đi. Quang thành phố so Đồng Châu muốn lạnh. Mạc Xanh Hành đã sớm chuẩn bị. Đặc biệt cho Mạc lão chuẩn bị lên áo dày phục. Mạc lão là quân nhân xuất thân. Trước kia thời điểm, giữa mùa đông mặc áo chẽn xuất sinh nhập tử cũng bất giác có việc gì. Nhưng bây giờ theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Lúc này mặc trên người một thân thật dày quần áo mùa đông, giữ ấm thoải mái dễ chịu. Mạc Xanh Doãn sớm đã sớm tới nhà ga, trông thấy ca ca cùng ra ra cùng đi, cười đến một mặt dương quang sán lạn liền xông tới, hô lớn: "Đại ca, ra ra!" Hướng về bọn họ mở ra đại đại ôm ấp, ôm lấy Mạc Xanh Hành, lại ôm lấy Mạc lão, làm nũng nói: "Ai nha, nhớ các ngươi muốn chết." Mạc Xanh Hành giả bộ bản mặt liếc nàng một chút, nghĩ tới chúng ta vẫn chưa về nhà. Mạc Xanh Doãn nửa điểm không chột dạ, cười hì hì nói: "Đây không phải bận rộn sao?" Nói chuyện, Mạc Xanh Doãn quay đầu lại, hướng về phía Mục Tây Thần đám người vẫy tay, nói: "Nhanh lên nha." Nhắc tới hành lý, Mục Tây Thần liền thôi. Cố Minh Dã hận không thể cũng giống như Mạc Xanh Doãn chạy vội đi lên. Nhưng là, muốn thành thục, muốn ổn trọng, có thể bước chân cũng thêm nhanh hơn một chút. Cười đến một mặt sán lạn: "Lão thủ trưởng tốt, Mạc đại ca tốt." Mạc Xanh Hành tiếng cười, vỗ vỗ Cố Minh Dã bả vai, có chút ý vị thâm trường. Cố Minh Dã có chút run rẩy, hò nhẹ một tiếng, nói: "Mạc đại ca, hành lý giao cho ta a." Mạc Xanh Hành cũng không chối từ, mặc cho hắn đi ngay. Nhưng lại lê lão quan sát toàn thể Cố Minh Dã một chút, nói: "Giải ngũ nhưng lại trắng da." Ân, Mạc Xanh Hành rất tán thành. Đây nếu là câu dẫn tiểu cô nương, lại là một câu một cái chuẩn. Lê Bắc Niệm bị Mục Tây Thần nắm, mới vừa tới gần liền nghe được như vậy lời nói, vô ý thức nhìn về phía Cố Minh Dã. Luôn luôn là tùy tiện Cố Minh Dã nghe nói như thế, giống như là có chút xấu hổ. Tại trước mặt bọn hắn có vẻ hơi câu nệ. Lê Bắc Niệm nguyên bản nhưng lại không quá khẩn trương, nhưng không biết là bị Cố Minh Dã lây bệnh vẫn là như thế nào, nhịp tim bỗng nhiên liền nhanh hơn một chút, không hiểu cũng có chút khẩn trương. Mạc lão kỳ thật xa liền thấy Mục Tây Thần, ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Mục Tây Thần nắm cô gái này trên người. Lê Bắc Niệm hôm nay mặc 10 điểm đơn giản, gạo màu trắng cao cổ áo lông xứng màu hồng phần áo khoác. Hạ thân là đơn giản một đầu quần jean Martin dày, cõng cái ba lô lệch vai túi, tóc chói lại, lộ ra sạch sẽ sức sống, tùy ý cũng phải thể, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, nhưng là tinh khí thần nhưng cũng là vô cùng tốt, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng đấy. Cũng không lộ vẻ nhiều yếu đuối, ngược lại có loại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn cảm giác. Xem sắc mặt liền biết rất khỏe mạnh, mấu chốt là khí chất, lại có mấy phần cố nhân bóng dáng. Mạc lão im ắng đánh giá một phen, trong lòng đã có so đo, tựa hồ, giống như là A Thần sẽ thích này chủng loại hình. Mạc lão dò xét, Mục Tây Thần lòng dạ biết rõ, nắm vuốt Lê Bắc Niệm tay tại Mạc lão trước người đứng lại. Hô, ông ngoại. Mạc lão ăn mặc màu đậm đường trang, bàn nút thắt đến thật chỉnh tề, hoa dâm sạch sẽ tóc trải lên, chỉnh thể khí chất lưu loát bất phàm, nhất là một đôi mắt, lộ ra lăng lệ mà thần khí. Lê Bắc Niệm cũng rất mau cùng lấy hô lên, ông ngoại. Mạc lão gật gật đầu, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, là cái cô gái xinh đẹp. Lê Bắc Niệm nhoẻn miệng cười, tự nhiên hào phóng. Nói, tạ ơn ông ngoại, giới thiệu chuyện, http,